Chương 630, cản trở. Ba một tiếng vang nhỏ, Ôn Dao tìm theo tiếng nhìn lại, một cánh cửa sổ bên trong tựa hồ có người ảnh nhất tránh mà qua. Bọn họ hiện tại vị trí cũng không có những người khác, nhưng là chung quanh phòng ốc bên trong có không ít người chôn nở ở chỗ cửa sổ nhìn trộm, Ôn Dao gọn gàng giết người phương thức tựa hồ kinh đến bọn họ. Mấy tên chiến sĩ nhìn về phía Ôn Dao, chờ lấy nàng ra hiệu, bưng nhìn là muốn tiêu diệt miệng vẫn là phải làm cái khác. Đi thôi. Ôn Dao không để ý đến nút trong bóng tối thăm dò người, tận trong khu vực quản lý có không ít người lòng mang ác ý, nhưng là thực lực cách biệt quá xa, Ôn Dao lười tại trên người bọn họ lãng phí thời gian, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng. Chờ Ôn Dao một đoàn người rời đi, có mấy người từ bốn phía nhảy ra, bọn họ kiểm tra một chút ngã trên mặt đất người, xác nhận đối phương đã sau khi chết, bắt đầu đoạt thứ ở trên người bọn hắn, đến cuối cùng thậm chí ngay cả quần áo QNZ không buông tha. Còn có người vụng trộm từ địa phương khác trốn đi, bọn họ nhận ra chết những người kia, biết bọn họ ở đâu, bây giờ nghĩ chờ lấy những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm đi trước bọn họ chỗ ở giật đồ. Ôn Dao bọn họ vừa ra cửa ngõ liền đoạt một chiếc xe, trên đường đi nhìn thấy không ít người vội vã mà hướng ngoài trụ sở đuổi, QNZ có người đem cửa phòng được đóng chặt, căn bản không có ý định ra. Ôn Dao nhắm mắt ngồi ở chỗ ngồi phía sau, tinh thần lực bung ra. Từ nghe được thanh âm bên trong sàng chọn mình tin tức hữu dụng. Đại hoàng trận thế tựa hồ huyên náo có chút lớn, không ít dị năng giả đều bị phái đi ra, từ bọn họ hùng hùng hổ hổ trong lời nói đó có thể thấy được bọn họ cũng không vui, nhưng là lại không thể không nghe theo mệnh lệnh. Trên ghế lái chiến sĩ vì tránh đi chạm mặt tới đám người, tận lực chọn lựa người ít tiểu lộ, để phòng bị phát hiện. Cỗ xe tại Ôn Dao dưới sự chỉ dẫn, rẽ trái lượn phải chạy được hơn 10 phút. Cuối cùng đứng tại một cái dơ giấy bẩn thỉu trong hẻm nhỏ. Nơi này có cái gì? Trên ghế lái phụ chiến sĩ lộ ra cửa xe bên ngoài nhìn chung quanh xuống, phát hiện chung quanh yên tĩnh không tiếng nói, không thấy được một bóng người. Hắn cũng không cho rằng Ôn Dao mang lầm đường, tưởng rằng nơi này có chỗ kỳ quái gì. Chỗ ngồi phía sau Ôn Dao ra hiệu nàng bên tay phải chiến sĩ xuống xe, đợi nàng từ trên xe nhảy xuống về sau, nàng ngang nhau lấy nàng bước kế tiếp chỉ lệnh mấy tên chiến sĩ nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. A Dao Dao, ngươi muốn đi đâu? Mặc dù bọn họ không có sở hữu dị năng, chỉ là người bình thường, nhưng là thế nào nói cũng là thần kinh bách chiến chiến sĩ, dọn bị cùng sinh vật biến dị cũng không phải chưa từng giết, đem bọn họ nhét vào đó là cái có ý tứ gì? Tuổi khá lớn một chiến sĩ một mặt không đồng ý. Dao Dao, mặc dù chúng ta không có sở hữu dị năng, nhưng là ngươi QNZ không thể xem thường chúng ta, ngươi muốn làm gì chúng ta đi theo ngươi. Làm sao QNZ có thể giúp đỡ điểm bận điệu? Cái khác chiến sĩ vội vàng gật đầu, còn tụ tụ bọn họ vũ khí trong tay, biểu thị bọn họ cũng là rất lợi hại. Ôn Dao lườm bọn họ một chút, quả quyết lắc đầu. Dao Dao, chúng ta tên kia chiến sĩ còn nghị khuyên nữa vài câu, lại bị Ôn Dao một câu cho hoán trở về. Ôn Dao, quá yếu, không muốn cản trở. Các chiến sĩ, đâm tâm, lao thiết mặc dù bọn họ bị lưu lại, nhưng là bọn hắn thực lực thế nhưng là so với bình thường nhất nhị giai dị năng giả còn mạnh hơn không ít, có được hay không chiến sĩ hơi há ra, cuối cùng vẫn là không nói gì. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi theo Ôn Dao đi hỗ trợ, nhưng là cũng không phải là nghĩ làm trở ngại chứ không giúp gì, nếu như bởi vì bọn hắn nguyên nhân dẫn đến Ôn Dao bó tay bó chân, cuối cùng còn có phân ra một bộ phận tinh lực đến bảo hộ bọn họ, vậy còn không như cứ đợi ở chỗ này chờ lấy. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn ngăn cản còn muốn nói chuyện các huynh đệ khác, đối với Ôn Dao gật đầu nói, ta đã biết, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút, đại hoàng bọn nó không ở bên người ngươi, muốn lượng sức mà đi. Ôn Dao gật gật đầu, để bọn họ không nên chạy loạn, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Lớn tử, ngươi làm sao để Dao Dao đi một mình, đến lúc đó sẽ ra chuyện làm sao bây giờ, làm sao cùng Ôn đoàn trưởng bàn giao? Bị gọi lớn từ chiến sĩ gõ xuống tra hỏi chiến sĩ. Tức giận nói, chúng ta đi cũng vô dụng, nói không chừng sẽ còn để Dao Dao phân tâm, an tĩnh chờ ở vậy thì tốt rồi, chán lờ dê lẽ lại ngươi đối nàng còn không có lòng tin? Đây không phải vừa nghĩ tới bị một cái 12 tuổi tiểu cô nương bảo hộ liền cảm giác toàn thân không thoải mái nha, cảm thấy mình rất vô dụng. Ngươi cho rằng ta vui lòng, nhưng là kia là phổ thông 12 tuổi tiểu cô nương sao? Thực lực không bằng người liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng cản trở. Nếu như trong lòng không thoải mái, cái kia sau khi trở về gấp rút huấn luyện. Bên kia, Ôn Dao tốc độ QNZ so bình thường nhanh hơn không ít, nàng vừa mới chọn địa phương là cái trụ sở này tầng dưới chót người bình thường chỗ ở, không cần lo lắng cái kia mấy tên chiến sĩ an nguy. Trên đường đi thỉnh thoảng đụng phải lạc đàn căn cứ nhân viên, Ôn Dao không nghĩ tại trên người bọn họ tốn hao quá nhiều thời gian, luôn luôn phía trước một khắc tránh đi bọn họ, cùng nhau đi tới, dĩ nhiên không có một người phát hiện. Mười mấy phút sau, Ôn Dao đi vào một tòa đại viện tường vây dưới, động tác linh xảo vượt qua tường vây, tiến vào đại viện. Ôn Dao quay đầu nhìn thoáng qua tường vây, nhịn không được cảm giác than mình một thế này thể cốt thật sự là tốt quá nhiều, nếu là mình kiếp trước, không có công cụ phụ trợ hoặc là ma pháp, nhất định phải phí thời gian nửa ngày. Tường vây hạ nằm sấp một con cực đại biến dị lang chó, xem ra hẳn là dùng để trông nhà hộ viện, nhưng là lúc này nó nằm sấp thân thể, phần bụng áp sát vào trên đồng cỏ, thân thể không tự chủ được lay động, một đôi mắt to lấy lòng nhìn xem Ôn Dao, cái đuôi hung hăng đong đưa, thật giống như sủng vật thấy được đã lâu chủ nhân. Tại Ôn Dao ra hiện tại tường ngoài vây ngay lập tức bên trong, cái này biến dị lang chó liền phát hiện, lúc đầu nghĩ gào một cuống họng thông báo người trong phòng, nhưng là còn chưa phát ra tiếng, một giây sau liền bị một cỗ cường đại tinh thần lực khóa chặt, sau đó giống như núi bàng bạc uy áp đè ầm ầm ở trên người của nó. Nó là chỉ rất hiểu xem xét thời thế chó, dù sao cái này người trong phòng QNZ không tính được cờ nó chủ nhân chân chính. Tại biết tới cái tên lợi hại về sau, nó không hề nghĩ ngợi liền làm phản. Tại Ôn Dao xuất hiện nó trước mắt một khắc kia trở đi liền không ngừng hướng Ôn Dao vứt mị nhãn. Đáng tiếc, cái này mị nhãn đều vứt cho mù loà nhìn. Ôn Dao ánh mắt liếc qua quét nó một chút, thu tầm mắt lại nhấc chân liền đi về phía trước. Ô mắt thấy Ôn Dao liền muốn rời khỏi, phát giác được trên thân uy áp biến mất. Biến dị lang chó không chút suy nghĩ đứng dậy bổ nhào về phía trước, bảo trụ Ôn Dao đuổi phải liền không chịu buông tay. Trong miệng còn phát ra đáng thương gầm nhẹ âm thanh. Tại cảm giác được sau lưng tiếng gió lúc, Ôn Dao liền chuẩn bị hướng phải tránh, nhưng là biến dị lang chó động tác quá nhanh, mà lại tăng thêm thân thể cao lớn, cuối cùng vẫn là để nó ôm lấy Ôn Dao đùi. Cảm nhận được trên đùi phải trọng lượng, Ôn Dao khỏe miệng nhịn không được co rúm xuống, muốn không phải không có cảm giác được sát khí cùng ác ý, Ôn Dao đã sớm một thủy nhận đem chém thành hai khúc túi đầu nhìn thoáng qua đào lấy nàng đuổi không chịu trả về hung hăng giả bộ đáng thương biến dị lang chó. Ôn Dao suy nghĩ muốn hay không đem cái kia hai cái móng vuốt chặt. Biến dị lang chó phía sau lưng mát lạnh, cầu sinh dục để nó cấp tốc vùng ra Ôn Dao đuổi, nhưng là nó cũng không lùi lại, mà là cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một cái móng vuốt ôm lấy Ôn Dao ống quần, tiếp tục đáng thương như vậy nhìn qua Ôn Dao. Đây là Ôn Dao lần thứ nhất gặp được ra mặt như thế dày biến dị thú, rõ ràng sợ nàng sợ đến còn chết, vẫn là chết sống đều không buông ra nàng, nên nói nó là thông minh vẫn là xuẩn. Lần này Ôn Dao quan sát tỉ mỉ một phen biến dị lang chó, đã có đưa tới cửa giúp đỡ, cái kia không cần thì phí a. Ôn Dao giơ lên chân, lạnh nhạt mở miệng, đuổi theo. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.